Hồng Anh ký, chương 540, môn phái kinh biến, góc truyện audio.com, soàn soạt lập tức Tết đến, mọi người tân niên vui sướng. Bởi tác giả Quân Tết đến trong lúc rất bận, xã giao rất nhiều, mấy ngày nay nếu như uống say liền có thể không chương mới. Nếu là không có uống say liền có thể chương mới, oa ha ha, Tết đến chính là tốt. Ngũ độc đồng tử là một cái quái thai, tướng ngũ đoàn như đồng tử giống như vậy, tâm tính lại âm u độc ác, một mực hắn hạ độc công phu rất trâu, nghiêu đến liền Lý Thám Hoa đều không tránh thoát. A Phi tự cho là phong lưu phóng khoáng, thế nhưng so với Sái Phi đao Lý Thám Hoa nhưng phải chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Bởi vậy khi hắn nghe được ngũ độc đồng tử cũng bị xin mời sau khi đi ra, hắn đột nhiên cảm thấy yết hầu đã bắt đầu ngứa, trước mắt đâu đâu cũng có ánh sáng xanh lục. Đương nhiên đây là trong lòng hắn bóng tối, Thiên Tề đạo nhân nói cho hắn, ngũ độc đồng tử cùng già trung niên, trẻ hôm qua mới vừa nhập quan, hiện tại còn tại giết A Phi trên đường đây, để A Phi không cần quá lo lắng. A Phi thầm nghĩ ta không lo lắng, bị già trung niên, trẻ cùng ngũ độc đồng tử nhìn chằm chằm, không lo lắng mới là lạ đây. Nghĩ tới đây hắn vỗ bàn một cái, nói, liên đệ đến cùng làm cái gì a, xin mời trận thế lớn như vậy đến giết ta có chút quá đi. Cái đội hình này đối phó nhân gia minh chủ Võ Lâm Vân Trung Long còn tạm được. Cái kia Thiên Tề đạo nhân cười nói, kỳ thực cũng không chỉ là đối phó một mình ngươi. Không ít trở ngại Đông Phương giáo chủ player đều tại bốn người bọn họ trong tầm mắt. Dương Liên Đình mời bốn người này là chuẩn bị đem một số cao thủ player đều treo một lần, như vậy. Player sẽ bị đá làm nhiệm vụ ở ngoài, khi đó liền không đáng kể. Bởi vì trước mấy lần giết ngươi thất bại, bởi vậy Dương Đại Tổng quản đối với ngươi khá là coi trọng, đem ngươi liệt vào danh sách kể đến hàng đầu nhân vật. Vậy ta muốn cảm tạ hắn mắt sáng thức châu đi, A Phi lỗ mũi đều tức điên. Thiên Tề đạo nhân nở nụ cười không giải thích, một lát sau mới nói, A Phi huynh đệ ta nói hai người này tình báo thật giả chính ngươi đến xem. Chúng ta như thế làm không phải là muốn để ngươi biết, chúng ta nghĩ hợp tác với ngươi ý nghĩ không là hư nói. Sau này chúng ta sẽ không thử lại cầu ám sát ngươi. Bởi vì mặt sau chúng ta hy vọng có thể được sự giúp đỡ của ngươi, đặc biệt là đối phó Đông Phương bất bại thời điểm. Hiện tại Dương Liên Đình còn một lòng một dạ muốn đối phó ngươi, chúng ta chỉ có thể là cho ngươi một điểm tình báo để ngươi cẩn thận ứng phó. Bốn người này đều không đơn giản. Nói thật mặc dù là bốn người này chung kém nhất đích lão bất tử cũng có thực lực đem huynh đệ chúng ta hai ung dung giết chết. Hắn, mục nát hóa thần kỳ, nội công, quả thực chính là Bắc Minh thần công phiên bản. Ân A Phi huynh đệ ngươi rất rõ ràng, vì lẽ đó ta cũng không nói nhiều. A Phi cũng không nói lời nào, bởi vì trong lòng hắn cũng vẫn muốn bốn người kia không có tâm sự tiếp tục nghe những khác. Đặc biệt là cái kia ngũ độc đồng tử A Phi biết chỉ cần mình bị hắn nhìn chằm chằm, sau đó đừng nói ăn cơm, chính là uống ngụm nước cũng phải cẩn thận vạn phần. Người này hạ độc thực sự là vô thường không dấu tích, người chúng độc đều không hiểu ra sao. Đào mắt liền đánh rắm, ngược lại ngày thật tốt là đừng nghĩ có. Thế, nhưng này Thiên Tề đạo nhân cũng đúng vô vị, nói cho A Phi những tin tình báo này thì lại làm sao? Về mặt thực lực có tuyệt đối chênh lệch, A Phi cũng không thể một người đánh bốn cái, chính là một chọi một mình đấu cũng thắng không được. Già trung niên, trẻ mỗi cái đều có vượt qua tứ đại danh bộ thực lực, Thanh Mai Trúc thậm chí cũng vẻn vẹn là so với Gia Cát Chính ngã kém một chút, trộn lẫn cái bốn tuyệt xưng hô là không thành vấn đề. Nhân vật như vậy để A Phi đi đối phó. Cũng may bốn người này không là liên thủ đối địch, bởi vậy A Phi còn có thể làm một điểm chuẩn bị, hay là có thể xin mời mấy trăm người mai phục hạ xuống, đối phương vừa lộ diện mọi người vứt tảng đá. Tát vôi, hợp nhau tấn công. A Phi vốt cằm suy nghĩ chiết tìm mấy trăm người đến lúc đó không khó. Lấy hắn, hiện nay nhân duyên tìm đến mấy ngàn người cũng là điều chắc chắn. Thế nhưng năm đó cái bang đối phó Kiều Phong rầm rộ vẫn như cũ là rõ ràng trước mắt, loại này thường quy thủ đoạn đối phó cao thủ có vẻ như không được. A Phi đau đầu vô cùng, trong lúc nhất thời đối mặt mỹ thực cũng không có khẩu vị. Hồng Anh ký, chớp mắt này Long Ngạo Thiên phần món ăn danh bất hư truyền, Quỷ Nha cùng Thiên Tề đạo nhân ăn khen không dứt miệng, thế nhưng A Phi ăn nhưng có chút ăn không biết ngon, thậm chí quên cuối cùng mấy vạn hai bạc siêu cấp giấy tờ. Hắn trên căn bản là tin tưởng Thiên Tề đạo nhân tình báo, chỉ là cần thời gian đi tiêu hóa thôi. Thế nhưng Thiên Tề đạo nhân thực sự là quá khách khí, lâm phân biệt thời khắc lại nói cho A Phi hung hăng bạo tin tức. Trước A Phi triệu hoán Lệ Như Hải thất bại, đây là có nguyên nhân, bởi vì các đại môn phái NPC có thể xảy ra vấn đề rồi. A Phi tốt nhất về môn phái đi nhìn một chút, tin tức này để A Phi nhảy lên, hắn đem già trung niên, trẻ lập tức ném tới sau đầu. Vỗ đầu nói, mẹ chứng ta đem chuyện này quên đi. Đến cùng là chuyện gì? Đông Phương bất bại giết tới rồi sao? Thiên Tề đạo nhân lắc đầu nói, còn không là Đông Phương Bất Bại động thủ thời điểm. Nhưng có người đã bắt đầu đối với một ít đại môn phái NPC động thủ. Chúng ta nghe Dương Liên Đình nhắc qua, nói là có một cái thế lực thần bí muốn đối phó các đại môn phái NPC thế nhưng một mực cái thế lực này cùng Đông Phương Bất Bại không là một nhóm. Bởi vậy hắn chính đang toàn lực điều tra. A Phi đầy đầu hồ gián tâm nói sao lại bốc lên một cái thần bí thế lực đi ra. Hiểm cái giang hồ này còn chưa đủ loạn sao? Cái kia Thiên Tề đạo nhân nói tiếp kỳ thực Đông Phương Bất Bại nhiệm vụ này huynh đệ chúng ta hai cũng không quan tâm, bởi vì chúng ta độc lai độc vãng, và môn phái đích quan hệ không lớn. Thế nhưng ta xem A Phi huynh đệ ngươi đối với các ngươi trường thương môn rất lưu ý chuyện này ngươi tốt nhất lưu ý một hồi. Chúng ta mà đi tới, mặt sau chúng ta sẽ tìm đến ngươi. Nói xong hắn chính là lôi kéo ăn tròn vo quỷ nha đi tới. Ngày hôm nay quỷ nha hầu như không có nói một câu, khí lực đều dùng ở bữa ăn ngon trên. Long Ngạo Thiên phần món ăn cơ hồ bị một mình hắn cho càn quét hết sạch phảng phất hắn là ba ngày chưa từng ăn cơm ăn mày như nhau. Đối với này A Phi chỉ có thể tin tưởng, sát thủ nghề nghiệp cũng không là tốt như vậy lăn lộn, càng kiên định tiểu thanh y lâu chủ topic là bất lương ông chủ ấn tượng. Ở lại một hồi biểu, đạt đối với bữa ăn ngon chia buồn sau, A Phi sau đó lập tức triển khai khinh công hướng về trường thương môn nhào tới. NPC xảy ra vấn đề rồi. Chuyện này thiết thủ vừa cho điểm báo động trước kết quả chính mình liền đụng với. Nhưng là A Phi không nghĩ ra NPC có chuyện lớn như vậy đại sư huynh làm sao đều không nói, lẽ nào đã loạn thành hỗn loạn sao? Nhưng là trong môn phái mọi người còn tại nói nhỏ tán gẫu, nói chuyện trời đất xả muội tử, không có ai nhắc tới quan ở trường môn và môn chủ có chuyện sự tình. A Phi một mặt chạy một mặt phát ra một cái tin cho đại sư huynh, hỏi nói cái kia hai cái lão già thế nào? Mấy phút sau đại sư huynh mới trả lời. Có thể hay không hỏi điểm có chiều sâu vấn đề, người muốn về môn phái, có phải là muốn gặp hai cái lão già, vì lẽ đó đánh nghe bọn họ tâm tình bây giờ. A Phi, khi nói, không là nói đùa với ngươi, là chính sự. Bọn họ hiện tại có mạnh khỏe hay không? Ngày hôm nay là trời nắng, xem như là mạnh khỏe đi. Tại sao hỏi như vậy? A Phi thấy kỳ lạ nói, làm sao biết ta nghe nói môn phái xảy ra vấn đề rồi. Đại sư huynh cười nhạo nói, người này từ đâu tới tình báo? Buổi sáng ta còn gặp nhị lão một lần, hai người bọn họ tại trên đỉnh núi tắm nắng, thân khang thể kiện tuổi thật khẩu vị được còn có sức lực của trách ta một phen, nói ta phát động môn phái làm cái gì, bảo đảm tinh đội. Hao tiền tốn của, A Phi lượng lớn kinh ngạc nói, vậy ta vừa nãy triệu hoán lệ soái ca, hệ thống nói thế nào vô hiệu? Đại sư huynh lập tức cảnh giác trả lời, chuyện khi nào? Một canh giờ trước, một canh giờ, ngươi có chuyện gì xảy ra, muốn lệ như hải đến giúp đỡ. Việc nhỏ, bị khổ cốc mang theo, một đám người cho chặn lại, thêm nữa ta trước bị thương, thiếu một chút treo. Sau đó triệu hoán lệ soái kết quả vô hiệu ta liều mạng giết ra đến, có người nói cho ta tựa hồ có người muốn đối phó môn phái. Nhà chúng ta hai cái lão già tựa hồ gặp nguy hiểm. Bọn họ còn tại tắm nắng. Không có, bất quá buổi trưa hai người nói muốn bế quan nghiên cứu võ công, để chúng ta buổi chiều không muốn đi quấy rối bọn họ. Dựa vào, ngươi chờ một chút, ban thưởng ngươi một thương đóng tin tức. A Phi biết hắn là đi tra xét tình huống đi tới. Chợt A Phi cũng đóng thông tin tiếp tục siêu mặt lăng thành chạy đi tìm tới gần nhất đích truyền tống điểm, làm xe ngựa thẳng tới mặt lăng. Một mặt đi A Phi một mặt nghĩ, nếu là hai lão là đi bế quan nghiên cứu võ công, như vậy không để ý tới mình triệu hoán hẳn là cũng đúng có thể lý giải. Bất quá chuyện này làm sao tổng lộ ra một điểm quỷ dị đây? Lẽ nào hai người nghiên cứu võ công, nghiên cứu tẩu hỏa nhập ma? Hay là nghiên cứu, đột nhiên lẫn nhau có cảm giác? A Phi còn không nghĩ tới càng nhiều độ khả thi thời điểm, ban thưởng ngươi một thương bỗng nhiên tại hệ thống kênh trung phát ra một cái thông báo, cao thủ lập tức đến trên đỉnh ngọn núi tập trung, sự kiện trọng đại. A Phi vừa nhìn trong lòng hơi hồi hộp một chút, dưới chân phát lực chính là xuyên qua mặt lăng thành hướng về trên đỉnh ngọn núi chạy đi. Dọc theo đường đi A Phi nhìn thấy không ít chính đang chạy đến trên đỉnh ngọn núi đồng môn player kênh chung cũng đúng tiếng người huyên náo, dồn dập đang hỏi chuyện gì xảy ra. Đại sư huynh cực nhỏ dùng sự kiện trọng đại để hình dung môn phái sự tình, bởi vậy mọi người lập tức đều sốt sắng lên đến, A Phi vừa đề khí đem nội lực vận chuyển tới cực hạn, trong miệng phát sinh hét to một tiếng, cả người hóa thành một đạo thanh ảnh, trong nháy mắt chính là vượt qua vô số người. Không ít người thấy hoa mắt căn bản cũng không có nhìn rõ ràng là ai. Một lúc liền có player gọi ai, cái kia không là Phi ca sao? Thật nhanh khinh công, Phi ca, số khổ A Phi, nói bậy chỉ nhìn thấy một cái bóng, ngươi làm sao xác nhận đó là Phi ca? Những khác ta không nhận ra thế nhưng ta thấy Hồng Anh thương. Huyền Thiết Hồng Anh, giang hồ phần độc nhất không là Phi Ca là ai? Qua chúng ta trường thương môn chấn phái cao thủ số khổ A Phi đến rồi. Ta hay là lần thứ nhất thấy đây, mau mau đi lên xem một chút, hắn chạy nhanh như vậy, là hưởng ứng đại sư huynh hiệu triệu lên núi sao? Môn phái thật sự xảy ra vấn đề rồi, đúng đấy, nhanh lên một chút chúng ta cũng phải lên núi. Một trận líu ra líu díu chung, A Phi đã bôn lên núi đỉnh. Đến trên đỉnh ngọn núi hắn còn chưa kịp lấy hơi, đã thấy đại sư huynh tại một đám người bao vây bên trong lớn tiếng chỉ huy nói, mọi người nghe ta khẩu lệnh, một lúc đồng thời động thủ, đem cánh cửa này cho ta nổ ra. Cách chương,